Trêu ghẹo quá mức. Chương 30. Góc truyện audio.com. Chấm. Hàn Tư Thần im lặng một lúc, quay đầu lại nói với Hàn Nhân, gửi tin nhắn cho cô ấy, nói rằng tối nay đạo diễn Quách sẽ mời cơm tối, để cô ấy về sớm. Hà. Hàn Nhân sửng sốt, sao anh biết đạo diễn Quách định mời chúng ta? Chấm. Cứ làm theo như vậy đi. Hàn Nhân đột nhiên cười danh mãnh. Chấm. Ồ, em hiểu rồi. Lúc Hàn Nhân gửi tin nhắn đến thì cô đang đi bộ. Hàn baby, chị Hạ, anh trai em nói, buổi tối, đạo diễn Quách mời chúng ta đi ăn tối. Bên kia nhanh chóng trả lời. Ngôi sao nhỏ, anh trai của em nói. Tại sao không phải là lão Quách nói? Hàn Nhân trả lại cô bằng một nụ cười tự mãn. Chị nghĩ thế nào? Ngôi sao nhỏ. Ồ, không phải ngẫu nhiên. Buổi tối chị có một sự sắp xếp. Chị sẽ đích thân nói chuyện với đạo diễn Quách sau. Hàn Nhân, anh trai cô thật đáng thương. Gặp một người phụ nữ như vậy liền cố hết sức trêu chọc rồi bỏ chạy. Có phải là quả báo không? Hay đúng quả báo? Tác giả có chuyện muốn nói. Hạ Vãn Tinh, tôi đã chuẩn bị vài hũ giấm sơn tây cũ. Để chào đón nhà sản xuất và biên kịch cũng như thân thế. Lai lịch của họ. Nữ phụ số 2 vào đoàn với số tiền khủng. Đạo diễn Quách thật sự đã sắp xếp một bữa ăn. Tuy nhiên, chỉ những thành viên quan trọng của đoàn phim mới được mời vào tối nay. Khi Hạ Vãn Tinh nhận được tin nhắn WeChat của Quách Đạo, cô ấy và Khâu Cảnh Duyên đang ngồi trong một quán bar trống trải và uống rượu nhàn nhã. Quán bar lúc này rất yên tĩnh và vị trí của họ rất khuất nên rất khó bị phát hiện. Cô nhìn lướt qua nội dung tin nhắn, ngây người ra cười rồi lẩm bẩm. Chấm, đạo diễn Quách thật sắp xếp một bữa ăn. Cái gì? Khâu Cảnh Duyên hỏi. Cô quay màn hình điện thoại về phía anh. Lão Quách đã sắp xếp bữa ăn rồi. Chúng ta đến đó sớm đi. Khâu Cảnh Duyên gật đầu. Là sắp xếp. Bây giờ đạo diễn Quách đối với nhà sản xuất cung phụng như đại lão gia vậy. Hạ Vãn Tinh quan tâm. Hỏi, cái gì? Nhà sản xuất thật khó tính. Cũng không phải. Khâu Cảnh Duyên nói. Vài ngày trước, một bộ phim đầu tư một kịch bản lớn. Có một nữ diễn viên xuất hiện xì căng đan. Nhưng đạo diễn nhất quyết sử dụng người này vì có mối quan hệ không bình thường nào đó với đạo diễn nên Tinh Quang đã rút vốn. Hạ Vãn Tinh cảm thấy được không có gì là không đúng. Nếu là tôi cũng sẽ rút vốn. Theo lý thì như vậy. Dù sao thì nhà đầu tư cũng là ba ba. Ông ấy nhất định sẽ tiếp đãi cẩn thận. Khâu Cảnh Duyên cũng cho biết. Nữ phụ số 2 này có hậu thuẫn lớn. Nếu không có cô ấy, Tinh Quang đã không thể đầu tư 100 triệu. Chúng tôi gọi riêng là cô chị 100 triệu. Khi Hạ Vãn Tinh đến nơi, cổ họng cô đột nhiên nghẹn lại vì tên này. Ho khan hai tiếng, sắc mặt đỏ bừng, cậu chạy chậm lại. Khâu Cảnh Duyên giúp cô xoa nắn lưng. Đột nhiên nói, cậu vóc dáng nhỏ nhắn, lại giảm cân rồi. Hạ Vãn Tinh tránh né bàn chân của hắn ta. Chấm, anh chờ một chút, chị 100 triệu, cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Hàn Nhân khi nghe thấy cái tên này. Khâu Cảnh Duyên nhún vai, tôi cũng không biết nữ phụ số 2 này là ai. Hàn Nhân, cô cười, đứa nhỏ này rất tốt, không có nhiều chuyện để nói về cô ấy rất dễ hòa đồng. Hàn Nhân, Khâu Cảnh Duyên đã tham gia các hoạt động với cô ấy. Và có một số ấn tượng về cô ấy. Làm sao em biết? Hạ Vãn Tinh làng tránh những người nặng ký. Cô ấy đến với nhà đầu tư ba ba trong một chuyến đi máy bay. Anh trai và em gái. Khâu Cảnh Duyên nhìn cô. Em cũng biết. Cô gật đầu. Tôi biết. Chúng tôi đều biết. Khâu Cảnh Duyên cau mày. Lại đột nhiên nghe thấy cô nói. Tôi rất có hứng thú với nhà đầu tư ba ba này. Anh cau mày, đừng nói với anh, đúng vậy, đó là loại quan tâm mà phụ nữ bình thường có hứng thú với đàn ông. Hạ Vãn Tinh cười ngắt lời anh, Tiểu Vãn Vãn, em bỏ rơi anh như vậy sao? Em biết không? Dừng lại. Cô nhìn Khâu Cảnh Duyên. Tôi sẽ rời đi nếu anh còn tiếp tục. Anh sẽ không nói về chuyện đó. Khâu Cảnh Duyên thở dài hỏi cô. Em nhìn thấy anh ta trên máy bay. Em đã mê mẩn rồi sao? Hạ Vãn Tinh nhấp thêm một ngụm rượu. Kéo cằm anh nói. Ai nói chúng tôi chỉ gặp nhau trên máy bay? Cô cong mắt cười. Tôi ở trên lầu với anh ta và anh ta đã cứu tôi 2 lần. Khâu Cảnh Duyên. Anh hùng cứu mỹ nhân. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hạ Vãn Tinh gật đầu. Thật lòng. Có thể nói như vậy. Khâu Cảnh Duyên bị mắc kẹt trong vài giây. Tớ một người sống sờ sờ như vậy. Sao cậu lại không nhìn thấy? Cô chân thành nói thật. Tôi nhìn thấy mà lòng bình thản như nước. Khâu Ảnh Đế thở dài. Hừ, tôi có hơn 1 tỷ người hâm mộ. Cậu tại sao không coi thường tôi? Nhiều như vậy, đối với tôi cũng không tệ. Hạ Vãn Tinh vẫn cười. Khâu Cảnh Duyên không có gì để làm với cô. Vì vậy anh ta nhìn cô một cách trống rỗng. Tôi muốn xem đó là loại đàn ông như thế nào mà làm cho cậu nhớ đến vậy. Hạ Vãn Tinh nhìn chằm chằm vào anh ta và cảnh cáo. Đừng có lộn xộn, tùy tâm trạng. Khâu Cảnh Duyên nhướng mày nhìn cô. Chỉ cần hợp tác là được. Cô ngây người nhìn anh. Có tin hay không? Tôi cùng cậu đoạn tuyệt quan hệ. Chấm. Khâu Cảnh Duyên. Trong phòng có mấy người? Hàn Nhân, 5-6 người của đoàn phim. Và Hàn Tư Thần, sắc mặt không được tốt lắm đang ngồi ở ghế chính. Ngoại trừ Hàn Nhân, ai cũng không thể hiểu được suy nghĩ của nhà đầu tư ba ba này. Khi Hàn Tư Thần nâng cổ tay sốt ruột lên nhìn đồng hồ lần thứ N lần đêm nay. Hàn Nhân ngập ngừng nói. Em có nên gọi điện cho chị Hạ để hỏi không? Không cần, anh nhìn về phía Quách Đạo. Khẽ nói. Đừng đợi. Anh chưa kịp nói hết lời. Cánh cửa hộp đột nhiên bị đẩy ra. Kèm theo tiếng giày cao gót nhịp nhàng. Sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ vang lên. Xin lỗi. Đã để mọi người đã đợi lâu rồi. Những người có mặt ở đây theo tiếng nói nhìn sang. Người phụ nữ ở cửa như tỏa sáng. Vô tình thu hút mọi ánh mắt của mọi người. Hạ Vãn Tinh mặc một chiếc váy dài in hình dân tộc lưng cao và dài. Che đi phần hông rất gợi cảm. Với một dây treo nhỏ ở thân trên. Và một chiếc áo sơ mi trắng ngắn bằng ren ở bên ngoài. Xếp ly mờ nhạt để lộ vòng eo thon thả. Khi cô ấy đến đó, cô ấy vô thức thu hút rất nhiều sự chú ý. Cô cư xử điềm tĩnh, duyên dáng và chào hỏi những người có mặt trong phòng. Hàn Tư Thần quét mắt qua người cô, nhìn thấy người đàn ông đi theo cô, ánh mắt chìm xuống, anh vội vàng nhìn sang chỗ khác. Chị Hạ, váy của chị đẹp quá, Hàn Nhân thích kiểu quần áo này. Hạ Vãn Tinh bước vào cười nói, chị mới mua chiều nay, khi nào rảnh chị sẽ đưa em đến đó. Được rồi, Hàn Tư Thần cân nhắc lời nói của cô. Bất cần ngẩng đầu nhìn Khâu Cảnh Duyên. Không ngờ người đó lại đang nhìn anh một cái. Đàn ông nhìn đàn ông. Ánh mắt đó. Anh hiểu. Anh bình tĩnh gật đầu với Khâu Cảnh Duyên. Hai người cũng gật đầu với nhau. Hạ Vãn Tinh xin lỗi. Xin lỗi. Trên đường có một vụ tai nạn xe cộ. Tắc đường hơi lâu. Không sao. Không sao. Ngồi đi. Đạo diễn Quách cười nhìn Hạ Vãn Tinh. Có phần hơi bất ngờ. Nghiêm túc thật, tôi không ngờ Phồn Tinh tự Hải Gia lại trẻ như vậy. Hơn nữa, còn rất đẹp, trợ lý giám đốc nói tiếp. Hậu sinh khảo úy a. Khi tôi ở độ tuổi này còn đang làm diễn viên quần chúng ở đoàn phim. Nhà làm phim nói, loại viết kịch bản tốn chất xám này. Tôi thật sự làm không nổi. Hạ Vãn Tinh cười, ngài thật khiêm tốn. Tôi còn cần phải hỏi thêm ngài nếu có gì không hiểu. Trợ lý giám đốc, nếu cần giúp đỡ, hãy đề cập vấn đề đó với tôi. Quách Đạo cười cười, không rõ ràng nói. Ngượng ngùng chúng ta đều biết nam chính. Cô với cậu ấy có quen biết sao? Nhà làm phim, đúng vậy. Cậu ấy đã rất phấn khích trong vài ngày khi nghe tin cô sẽ tham gia cùng đoàn. Hạ Vãn Tinh, cô nhất thời xấu hổ cười ra tiếng. Vô nghĩa, có lẽ là tôi thiếu tiền anh ta. Nghe nói cuối cùng cũng có cơ hội đòi nợ. Quách Đạo, Tiểu Hạ thật là hài hước. Khâu Cảnh Duyên, người vẫn chưa nói chuyện. Dường như cố ý hay vô ý liếc nhìn Hàn Tư Thần. Thấy vẻ mặt của anh ta vẫn bình thường. Anh ta vội vàng nói. Cậu nợ tôi đâu chỉ đơn giản là tiền thôi đâu. Ồ, nhà biên kịch nợ cậu cái gì vậy? Khâu Ảnh Đế, ở đâu cũng có người bát quái. Và đàn ông cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là của những chuyện bát quái của một người nổi tiếng như Khâu Cảnh Duyên. Hạ Vãn Tinh trực giác cảm miệng chó không thể mọc ngà voi Khâu Cảnh Duyên. Và hiển nhiên, khi cô ấy còn học đại học, những người tỏ tình cậu ấy có thể xếp hàng 3 lần quanh sân chơi. Anh có biết cô ấy làm thế nào để bọn họ từ bỏ không? Khâu Cảnh Duyên mỉm cười. Sau đó nói. Cô ấy nói với mọi người rằng tôi là bạn trai của cô ấy. Những chàng trai đó nhìn tôi với cô ấy mỗi ngày như hình với bóng. Lại còn đẹp trai như vậy nên đành từ bỏ. Khâu Cảnh Duyên. May mắn thay. Lúc đó tôi vẫn chưa debut. Nếu không tôi chắc chắn sẽ nằm trong hot search. Hạ Vãn Tinh. Cô chết lặng nói không nên lời. Khâu Cảnh Duyên vẫn là một người da mặt dày như vậy. Cái danh hiệu bạn trai rõ ràng là do anh ta bí mật nói với tụi con trai. Mặc dù nhờ có cái này mà đã có ít người tỏ tình hơn kể từ đó. Nhưng vẫn sẽ có nhiều chàng trai lần lượt xuất hiện. Cô cũng không nghĩ nhiều. Đến lúc gần tốt nghiệp cô mới biết được chuyện này. Sau đó Khâu Cảnh Duyên đã trở nên nổi tiếng. Không bao lâu thì mọi người gần như đã quên chuyện đó. Cô ấy không cần giải thích. Cũng mừng vì cuối cùng cũng được yên tĩnh. Không ngờ, bây giờ cậu ta lại lấy chuyện này ra nói. Hạ Vãn Tinh hung hăng chừng Khâu Cảnh Duyên một cái. Sau đó di chuyển ánh mắt. Đột nhiên bắt gặp một cặp mắt tò mò và u ám. Cô sững sờ. Sau đó cố gắng nở một nụ cười tự nhiên với anh. Nụ cười quá chói mắt. Hàn Tư Thần thấy chói mắt. Anh hơi nheo mắt, lười biếng dựa vào ghế. Bất cẩn nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn con mồi. Cách chương.